Có trời mới hiểu 10 năm qua Hàn Yên Giao đã phải trải qua như thế nào. So sánh với Quân Vô Ý, Hàn Yên Giao không thể nghi ngờ thống khổ hơn nhiều lắm. Nàng dù sao cũng là một nữ nhân, đúng là tình cảm của đàn bà. 10 năm rồi, áy náy tưởng niệm tự trách hy vọng, rồi lại sợ, lại không thể nói với ai, đúng là cô độc với tịch mịch đến vô biên vô hạn. Nàng trong lòng luôn coi mình là nữ nhân của Quân Vô Ý, là người của Quân gia, nhưng chưa từng có dám can đảm hy vọng xa vời quá Quân gia sẽ thừa nhận một người vợ đã gây nghiệp chướng nặng nề sao. Mà thâm tâm nàng, lại có khát vọng không nguôi. Nàng thậm chí nghĩ tới, chỉ cần có thể tái kiến Quân Vô Ý một lần, dù cho là tức khắc sẽ phải chết cũng là cảm thấy mỹ mãn rồi. Nếu sau khi chết có thể tại mộ bia được khắc chữ Quân, cả đời này cũng đủ thỏa mãn. Thực sự thỏa mãn, không còn có bất kỳ nguyện vọng gì khác. Đắm đuối chứ con cá chuối làm ta thèm lấy vợ quá. Nàng cho tới bây giờ cũng không dám cầu xin Quân gia sẽ cho Quân Vô Ý cưới mình làm vợ, thậm chí nghĩ như vậy cũng không dám. Bởi vì nàng biết chuyện năm đó, đả kích đó với Quân gia lớn cỡ nào, gây thương hại đến Quân gia cỡ nào, làm cho thiếu niên trước mặt thương tâm đến bực nào. Nhưng hôm nay Quân Mạc Tà một câu mợ ba nói ra, tuy rằng chỉ là hai chữ bình thường, nhưng trong lòng Hàn Yên Giao cũng nặng như núi. Bởi vì, đó là đại biểu cho sự thừa nhận của Quân gia. Người Quân gia, đích thân đến thăm hỏi, nói chuyện lại thân thiết công nhận thân phận, Dị Thế Tà Quân, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, quyển 4, Phong Tuyết Ngân Thành Cách Chương.